Đám người liền kinh hãi nhìn thấy, kia trọn vẹn cần hai ba người ôm hết thô to cột đá. Tại Nhiệm Trung Bình va chạm hạ, vậy mà lộ ra yếu ớt như vậy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hoàn toàn không có cái gì chống cự chỗ trống, chủ thể một nghiêng, liền hung hăng đánh tới hướng đại sảnh mặt đất, âm âm, cực kỳ cá biệt mấy cái bàn, theo cột đá rơi xuống đất, nhao nhao hóa thành mảnh vụn, toàn bộ đại sảnh mặt đất đều là vì chi chấn động mạnh mẽ một chút, cột đá sụp đổ trên mặt đất, đá vụn bay tán loạn, bụi mù nổi lên bốn phía, thậm chí, trong đó một bộ phận vỡ vụn hòn đá, càng là mang theo lực lượng cường đại, hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ mà đi. Chương 275, thuật pháp, phía sau lưng mỏi như có thể có chút eo cơ vất vả mà sinh bệnh, dầm dầm dầm, bụi mù nổi lên bốn phía, đất đá tung tóe, những cái kia kích xạ bay ra hòn đá, lập tức liền có không ít hướng phía bên trong đại sảnh đám người đập tới. Cũng may, tối nay tới tham gia tụ hội nhân số mặc dù không ít, nhưng phần lớn là các đại gia tộc bên trong xuất sắc tiểu bối. Dù là thực lực bản thân không mạnh, nhưng đối diện với mấy cái này hòn đá vẫn là thành thạo điêu luyện. Tiện tay đem những này tiến đến hòn đá đánh bay, bên trong đại sảnh đám người, rốt cục đưa ra thời gian. Từng cái đem ánh mắt bắn ra hướng kia phiến bị bụi mù bao phủ khu vực. Khụ khụ, tiếng ho khan kịch liệt khoan thai truyền ra, thanh âm này không lớn, thậm chí còn lộ ra mấy phần suy yếu, nhưng ở giờ phút này an tĩnh trong đại sảnh, lại là lộ ra càng chói tai. Trong đại sảnh, nhìn qua kia dần dần từ trong bụi mù hiện ra thân ảnh. Các đại gia tộc thế hệ tuổi trẻ đều cơ hồ hóa đá, kém chút đem trong mắt đều trừng ra ngoài, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, chỉ gặp tại kia phiến bụi mù bao phủ khu vực bên trong. Nguyên bản khí thế khinh người Nhâm Trung Bình, giờ phút này lại là trở nên vô cùng chật vật, trên thân đồ dằn di đã hoàn toàn vỡ vụn, lộ ra trong đó bao quanh thân thể, đồng thời, tại lồng ngực của hắn vị trí, một đạo đỏ tươi năm ngón tay trưởng ấn cũng là cấp tốc hiển hiện, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, cùng, tê, một đạo hít vào khí lạnh thanh âm đột nhiên liền trong đại sảnh vang lên. Ngay sau đó, thì là đạo thứ hai, đạo thứ ba, liên tiếp, ai có thể nghĩ tới, cường đại như thế Nhâm Trung Bình, tại Tiêu Động Trần trên tay, chỉ là vừa đối mặt vậy mà liền gặp loại trình độ này trọng thương, kia đã từng dùng bao nhiêu lần chiến đấu đánh ra uy danh hiển hách. Dưới một trưởng này, lập tức chính là nhau nhau biến thành bàn đạp. Cái này, Tiêu Động Trần không phải nội gia đại thành a, làm sao có thể cường hãn đến tình trạng như thế? Trong đại sảnh, rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây chính là Nhâm Trung Bình, liền nội gia đỉnh phong đều đã từng đánh giết mãnh nhân. Tại Tiêu Động Trần trên tay, vậy mà như vậy không chịu nổi một kích, trách không được lúc trước hắn không có sợ hãi, lại có khủng bố như vậy thực lực. Tại kinh lịch ngắn ngủi chấn kinh sau, một bộ phận người nghĩ đến lúc trước Tiêu Động Trần biểu hiện. Trong mắt nhau nhau tinh quang lóe lên, lộ ra minh ngộ, kẻ tài cao gan cũng lớn. Lúc này, Tiêu Động Trần biểu hiện, không thể nghi ngờ là hoàn mỹ đem ý tứ của những lời này thuyết minh ra. Không chỉ là bên trong đại sảnh đám người, bao quát Tiêu Giang bọn người ở tại bên trong, giờ phút này cũng đều là bỗng biến sắc, từng cái mang trên mặt sợ hãi cùng hãi nhiên, hắn không phải nội gia đại thành. Trong bốn người, vẫn như cũ là Từ Lỗi cái thứ nhất mở miệng. Hô lên một câu dù là mấy người cũng không nguyện ý đi tin tưởng, nhưng lại không thể không thừa nhận lời nói, Nhâm Trung Bình gia nhập Thiên Long Vệ, nói rõ hắn tự thân tu vi đã đạt tới nội gia đỉnh phong cấp độ, nhưng lại còn không phải Tiêu Động Trần đối thủ, như vậy, giải thích duy nhất, chính là Tiêu Động Trần căn bản không phải một vị nội gia đại thành võ giả, mà là, nội gia đỉnh phong, cái này, làm sao có thể, hắn mới không đến 20 tuổi, liền bước vào nội gia đỉnh phong, Từ Lỗi mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong mắt rung động đồng thời, càng có không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này nhìn về phía Tiêu Động Trần ánh mắt, cũng là từ hãi nhiên, cấp tốc hướng phía kiêng kỵ cùng e ngại chuyển hóa, không đến 20 tuổi nội gia đỉnh phong, dù là phóng nhãn toàn bộ kinh thành, cũng đều tìm không ra một vị, cho dù là như là Tiêu Lâm loại này trong tứ đại gia tộc thiên phú đỉnh tiêm tiểu bối. Bước vào nội gia đỉnh phong thời gian, cũng đều vượt xa khỏi 20 tuổi cái này kỳ hạn. A, tràn ngập tiếng gầm gừ phẫn nộ, bỗng nhiên từ Nhâm Trung Bình trong miệng truyền ra, sau một khắc, tất cả mọi người liền nhìn thấy. Kia bị Tiêu Động Trần một chiêu đánh bay Nhâm Trung Bình trong mắt, đã hoàn toàn bị tức giận tràn ngập, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Động Trần, tựa hồ muốn đem Tiêu Động Trần diện mạo khắc sâu tại đáy lòng. Nhâm Trung Bình hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút, từ nhỏ đến lớn, thân là Nhâm Thiên Hành nhi tử, người cùng thế hệ bên trong, liền có tư cách cùng hắn một trận chiến người đều rất ít. Như Tiêu Động Trần như vậy đem hắn đánh bại dễ dàng, căn bản chưa bao giờ có, đáng chết, Tiêu Động Trần, ngươi muốn chết, mặc dù thể nội khí huyết còn đang cuồn cuộn. Nhưng ở trong cơn giận dữ, Nhâm Trung Bình cũng đã hoàn toàn không đi để ý, lật tay tại bên hông một vòng, một thanh ống thể đen nhánh sắc bén chủy thủ liền bị hắn nắm trong tay. Hàn mang lấp lóe, sắc bén lưỡi đao, tại ánh đèn chiếu rọi xuống lộ ra càng phát ra xâm nhiên. Dù chỉ là nhìn xem, cũng có thể cảm nhận được trên đó truyền lại ra sắc bén chi ý. Đi chết, hét to truyền ra, tại mọi người kinh hãi nhìn chăm chú, Nhâm Trung Bình thân ảnh đột nhiên xông ra, Tốc độ kia, lại là so với lúc trước nhanh hơn ra rất nhiều. Không biết tốt xấu, nhàn nhạt lườm Nhâm Trung Bình một chút, Tiêu Động Trần thần sắc lạnh lẽo, lúc trước một trường kia, hắn cũng đã là hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói, lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù Nhâm Trung Bình đã đi tới nội gia đỉnh phong cảnh giới, cũng hoàn toàn không có khả năng trên tay hắn lưu lại tính danh. Giờ phút này mắt thấy Nhâm Trung Bình lại lần nữa xông ra. Trong miệng hắn truyền ra hừ lạnh một tiếng, thân hình bất động, đưa tay ở giữa, bàn tay tại không trung một chảo, trong lòng bàn tay, một đạo ngọn lửa liền trống rỗng thoan ra. Hô, ngọn lửa thoát ra, làm cho trong đại sảnh tất cả mọi người hô hấp đều là đột nhiên trì trệ. Toàn bộ đại sảnh nhiệt độ, tựa hồ cũng trở nên lên cao. Đây là thuật pháp, tại kinh lịch ngắn ngủi yên tĩnh về sau, một đạo sắc nhọn tiếng kêu sợ hãi, liền bỗng trong đại sảnh vang vọng mà lên, nghe được đạo này lạnh giọng, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến Tiêu Động Trần trên thân. Lúc trước Tiêu Động Trần biểu hiện cũng đã đầy đủ ngoài dự liệu, nhưng không nghĩ đạo, ngoại trừ tự thân kinh người chiến lược bên ngoài, Tiêu Động Trần lại còn tồn tại một thân phận khác, thuật pháp chi tu, cho dù là tại võ giả cái quần thể này bên trong, đều là cực kỳ thưa thớt tồn tại, đồng cấp bên trong, thuật pháp chi tu lực phá hoại, căn bản không phải võ giả có thể so sánh, mà cùng trong đại sảnh đám người kinh hãi so sánh, giờ phút này Tiêu Động Trần tâm ngọn nguồn lại là không có gì ba động. Xích hồng ngọn lửa, chỉ là trong nháy mắt, liền đem hắn bàn tay toàn bộ bao khỏa. Theo bàn tay của hắn huy động, lúc này liền hóa thành một cái hỏa đoàn, hướng phía Nhâm Trung Bình phương hướng phi tốc lao đi, kinh người nhiệt độ, tựa hồ muốn không khí đều nhóm lửa, tất cả mọi người hô hấp đều tại đây khắc động lại. Trơ mắt nhìn kia hỏa đoàn trong không khí lưu lại một đạo hơi có vẻ vặn vẹo vết tích. Thuật pháp, mà cũng chính là giờ phút này, làm hỏa cầu này mục tiêu chủ yếu Nhâm Trung Bình, trong con mắt cũng là có không thể tưởng tượng nổi quang mang lóe ra đến. Bởi vì, cho dù là hắn cũng không nghĩ tới, trẻ tuổi như vậy Tiêu Động Trần, ngoại trừ võ đạo trên tu hành thiên phú kinh khủng bên ngoài, lại còn cùng nhau tu hành thuật pháp, mở, cực nóng hỏa cầu đập vào mắt đồng, dưới sự bất đắc dĩ, Nhâm Trung Bình chỉ có thể đột nhiên bảo cùng một tiếng. Chủy ủng trong tay nắm chặt, trong không khí xẹt qua chói mắt hàn quang về sau, hung hăng hướng phía hỏa cầu lực vỗ xuống, phanh, tia lửa tung tóe, trơn nhẵn trên sàn nhà, bởi vì hỏa tinh rơi xuống nước, lập tức có từng đạo khói đen bay lên. Chương 276, lửa uy, hôm qua trạng thái thực sự không được, xin lỗi rồi. Sau đó, cảm tạ đế tân vô đạo đà chủ vạn thường. Suy suy suy, an tĩnh trong đại sảnh, từng đạo dài nhỏ khói đen, từ trên sàn nhà bay lên, mà cùng lúc đó, oanh, so với kia sàn nhà bị đốt bị thương vang dội vô số lần tiếng oanh minh. Lại lần nữa tại bên trong vùng không gian này vang vọng. Nhâm Trung Bình bây giờ mặc dù đã lên nội gia đỉnh phong cảnh giới, nhưng hắn dù sao chỉ là mới vào, cảnh giới cũng còn không có triệt để củng cố. Đối mặt Tiêu Động Trần dạng này một kích, tại sử dụng thân trên bên trong toàn bộ lực lượng đồng thời, mặc dù đem cái này tiến đến hỏa cầu triệt để chém nát, nhưng từ hỏa cầu bên trên truyền lại ra lực phản chấn, nhưng như cũ để hắn khó mà ngăn cản, giờ phút này bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, tại hỏa cầu mang theo động cường đại uy lực phía dưới, thân thể mãnh bay ra, cuối cùng hung hăng đánh tới hướng cách đó không xa một mặt tường trên vách. Oanh, bụi mù nổi lên bốn phía, so sánh với lần trước, Tiêu Động Trần lần này phát động công kích không thể nghi ngờ muốn càng thêm hung hãn. Nhâm Trung Bình thân thể, tại cỗ này khoảng cách cự lực phía dưới, không có chút nào dừng lại, hung hăng khảm vào trong vách tường, đây hết thảy mặc dù nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế từ Tiêu Động Trần xuất thủ, đến nhận trước Trung Bình thân thể nhập vào vách tường, đây hết thảy đều chỉ tại trong điện quang hỏa thạch phát sinh. Nhanh khó mà hình dung, giờ phút này theo tiếng oanh minh quanh quẩn, một chút tu vi dưới đáy hoặc là căn bản không có tu vi mang theo mới rốt cục kịp phản ứng. Vội vàng quay đầu nhìn về phía vách tường kia chỗ khu vực. Dù là bị bụi mù bao phủ, đám người cũng có thể thấy rõ ràng trên vách tường hiển lộ ra nhân hình nọ lỗ thủng. Vật nặng rơi xuống đất, trong nháy mắt đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới, chỉ gặp tại khoảng cách vách tường không xa trên mặt đất. Một sắp bị đốt đỏ lên bất quy tắc khối sắt an tĩnh nằm trên mặt đất. Cực nóng nhiệt độ, mang theo từng tia từng sợi màu đen hơi khói, không ngừng đánh thẳng vào trong đại sảnh đám người ánh mắt. Đây là, nhìn qua kia màu đỏ dần dần biến mất, nhưng nhiệt độ nhưng như cũ kinh khủng khối sắt, bên trong đại sảnh đám người, trên mặt đều là xuất hiện nồng đậm vẻ khó tin, Nhâm thiếu chủ thủ, rốt cục, tại kinh lịch ngắn ngủi yên tĩnh về sau, có người hung hăng nuốt ngụm nước bọt, cổ họng khô chát chát chậm rãi mở miệng, ngắn ngủi năm chữ, lại là từng chữ từ hắn trong kẽ răng gạt ra. Mà theo câu nói này truyền ra, thật giống như một viên cục đá ném bỏ vào bình tĩnh mặt hồ. Tại bên trong tòa đại sảnh này, đột nhiên liền bị đánh vỡ bình tĩnh, nhất là những cái kia nhận ra chủy thủ này nơi phát ra một chút gia tộc tuyến một thế hệ trẻ tuổi. Giờ phút này càng là hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Đây chính là chỉ có Thiên Long vệ thành viên chính thức mới có thể có được chuyên môn chủy thủ. Danh xưng liền đạn đều có thể chém vỡ, tông sư đều không thể đánh gãy cứng rắn chủy thủ, tại Tiêu Động Trần hỏa diễm thuật pháp phía dưới, vậy mà biến thành bây giờ tình cảnh. A, thứ gì khét, trong đại sảnh, bỗng nhiên có người dạng này mở miệng, công bố đã hỏi tới một cỗ thịt bị nướng cháy mùi. Lời này vừa ra, lập tức liền được không ít người gật đầu đồng ý, bởi vì, có rất nhiều người đều đã hỏi tới loại này hỏi, đến cùng là cái gì? Đám người nghi hoặc, mà cũng liền tại lúc này, vách tường kia chung quanh bụi mù rốt cục bắt đầu hết thảy đều kết thúc. Lộ ra bên trong một đạo cực kỳ thân ảnh chật vật. Phát hiện một màn này, đám người liền tranh thủ ánh mắt bắn ra đi lên, nhưng ngay sau đó, bên trong đại sảnh tất cả mọi người lại giống như là bị bóp chặt yết hầu. Tất cả thanh âm đều tại đây khắc im bặt mà dừng. Chỉ gặp tại nhân hình nọ lỗ thủng chỗ sâu, một đạo toàn thân đen nhánh hình người bóng đen rốt cục hiển lộ ra. Chỉ là, để đám người không có nghĩ tới là, mặc dù còn có thể từ dung mạo bên trên lờ mờ nhìn ra thân ảnh này chủ nhân chính là Nhâm Trung Bình, nhưng kia toàn thân bên trên không ngừng tỏ khắp ra khét lẹt mùi lại làm cho tất cả mọi người là con người co rụt lại, nhất là tại lồng ngực của hắn, cái kia vốn là tại Tiêu Động Trần một trưởng phía dưới bị thương nặng khu vực, giờ phút này càng trở nên một mảnh máu thịt be bét. Lúc trước Tiêu Động Trần thuật pháp mặc dù đại bộ phận uy lực đều bị kia chủy thủ ngăn cản, nhưng giờ phút này một màn lại là biểu lộ, dù chỉ là dư ba, uy lực của nó cũng là vẫn như cũ kinh khủng. Đại sảnh cửa vào, nhìn qua con kia thừa một hơi nửa chết nửa sống khảm tại trong vách tường khét lẹt thân ảnh. Tiêu Giang, Từ Lỗi bọn bốn người sắc mặt trong nháy mắt cứng ngắc xuống tới. Liền xem như bọn hắn, cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần vậy mà lại cường đại đến loại tình trạng này. Đáng chết, Tiêu Giang, các ngươi Tiêu gia rốt cuộc xảy ra cái dạng gì quái vật? Ngươi không phải nói hắn chỉ là nội gia đại thành a? Làm sao sẽ còn thuật pháp? Mắt thấy liền trong mấy người thực lực mạnh nhất, thậm chí đã đột phá đến nội gia đỉnh phong cảnh giới Nhâm Trung Bình cũng đỡ không nổi Tiêu Động Trần tiện tay một kích, Từ Lỗi lập tức kinh, giờ phút này hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Tiêu Giang. Hung tợn chất vấn, hắn ngày thường mặc dù làm việc tùy tiện, nhưng đối với nguy hiểm, từ trước đến nay đều là có thể tránh liền tránh, nghĩ đến mình lúc trước cũng dám đối Tiêu Động Trần xuất thủ. Hắn lập tức liền cảm thấy tâm thần hung hăng chấn động một cái. Nhất là, khi hắn nghĩ đến trước đó Tiêu Động Trần nói chặn đánh giết hắn lời nói như thế kia. Nguyên bản thời điểm, hắn đối với lời này còn có chút chẳng thèm ngó tới. Nhưng bây giờ, khi hắn nhìn thấy Tiêu Động Trần cái này cường thế vô cùng biểu hiện về sau, lập tức liền đáy lòng lạnh một nửa, hắn bất quá là một cái nội gia đại thành mà thôi. Tại Nhiệm Trung Bình trên tay đều không chống được bao lâu thời gian. Huống chi là đối mặt Tiêu Động Trần, không có khả năng, nhiều người như vậy ở đây, hắn tuyệt đối không dám giết ta. Lầm bầm lầu bầu an ủi mình một câu, Từ Lỗi nhìn về phía Tiêu Giang thần sắc càng phát ra vội vàng. Chờ mong hắn cho ra một cái có thể biện pháp giải quyết. Cùng lúc đó, Vương Kiệt cùng Diệp Trầm Phù hai người cũng nhao nhao hướng phía Tiêu Giang nhìn lại. Mặc dù không nói, nhưng kia trong mắt thần sắc, lại là cùng Từ Lỗi không khác nhau chút nào. Tiêu Giang sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt, sự tình hôm nay, phát triển đến tình trạng như vậy, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Tiêu Động Trần Thiên Phú, cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đêm nay cục diện, nếu như Tiêu Động Trần chỉ là một cái nội gia đỉnh phong thì cũng thôi đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, trước mặt nhiều người như vậy, Tiêu Động Trần còn cho thấy hắn kinh người thuật pháp thiên phú. Tăng thêm bây giờ tuổi của hắn còn chưa đầy 20 tuổi. Sợ là coi như Tiêu gia, cũng sẽ không dễ dàng như thế bỏ qua một cái dạng này thiên tài. Đêm nay tụ hội, chúng ta đều không có xuất thủ, coi như thực lực của hắn cường hãn, cũng không thể tùy tiện đối chúng ta xuất thủ. Huống chi, bốn người chúng ta, tăng thêm bọn hắn 6 cái, tổng cộng 10 cái nội gia đại thành võ giả. Hắn Tiêu Động Trần mặc dù thực lực cường hãn, nhưng chúng ta 10 người đồng loạt ra tay, hắn chỉ sợ cũng phải hào hào cân nhắc một chút. Mắt thấy Từ Lỗi ba người đều cùng nhau xem ra, dưới sự bất đắc dĩ, Tiêu Giang chỉ cần âm thầm cắn răng, kiên trì mở miệng, nghe nói như thế, Từ Lỗi ba người mặc dù sắc mặt vẫn như cũ âm trầm, nhưng lại rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, cũng không phải là mù quáng tín nhiệm, thật sự là, từ dĩ vãng rất nhiều sự tình nhìn lại, Tiêu Giang phán đoán, phần lớn cũng sẽ không cùng sự thật có cái gì quá lớn sai lầm. Mắt thấy như thế, Tiêu Giang tùng khẩu khí, nhưng đáy lòng lại chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Chương 277, Tiêu Động Trần, ngươi muốn thế nào? Là ngày đó tận mắt chứng kiến Tiêu Động Trần tại Tiêu Chân núi trở nên người. Đối với Tiêu Động Trần tính tình, những người khác không biết, nhưng hắn lại là rất rõ ràng, đây chính là một cái liền đại tộc lão cháu trai cũng dám đánh gãy tứ chi. Cùng Tiêu Thế Mây cũng dám đối kháng mãnh nhân, bọn hắn mấy người kia, mặc dù bởi vì thiên phú xuất chúng, tại mỗi cái gia tộc bên trong địa vị không thấp, nhưng so sánh Tiêu Khắc loại này đại tộc lão cháu trai ruột cùng lên những cái kia uy tín lâu năm, nội gia cường giả tối đỉnh, nhưng vẫn là có chút chênh lệch. Mà lại, nhất làm cho hắn cảm thấy không chắc chính là, hắn phi thường hoài nghi, hiện tại Tiêu Động Trần chỗ biểu hiện ra thực lực căn bản không phải toàn lực của hắn. Nếu như là toàn lực còn tốt, tối thiểu nhất không đến mức không cách nào chống cự, nhưng nếu như không phải, nghĩ đến loại khả năng này, cho dù là lấy Tiêu Giang lòng dạ, cũng nhịn không được giật cả mình. Thật sự là, loại khả năng này phát sinh tỷ lệ mặc dù nhỏ bé, nhưng đêm nay Tiêu Động Trần đủ loại biểu hiện, lại làm cho cái này nguyên bản nhỏ bé tỷ lệ cơ hồ bị vô hạn phóng đại ra. Dù là tỷ lệ lại nhỏ, tại Tiêu Động Trần trên thân, tựa hồ cũng biến thành cũng không phải là không có khả năng. Bất quá, Không thể không nói chính là, mặc dù Tiêu Lòng Sông ngọn nguồn thấp thỏm, nhưng hắn diễn kỹ lại là tương đương đúng chỗ, một mực gương mặt lạnh lùng, trong mắt càng là thỉnh thoảng lộ ra đã tính trước quang mang. Tựa hồ đối với giờ phút này tình cảnh không có nửa điểm kinh hoàng. Mà dạng này đưa tới hậu quả chính là, vốn là bị Tiêu Giang nói có chút niềm tin từ lỗi lực lượng càng phát ra đầy đủ. Nói cũng đúng, ta là Từ gia thiên kiêu, toàn bộ trong kinh thành xuất sắc thế hệ trẻ tuổi đều ở nơi này. Ai dám động đến ta? Ánh mắt hắn chừng một cái, lập tức cảm thấy lòng tin tăng vọt, trong mắt bắn ra một đạo sắc bén tinh mang, nhìn về phía Tiêu Động Trần, muốn như trước đó như vậy khiêu khích ánh mắt, xuyên qua không gian, trong nháy mắt liền rơi xuống Tiêu Động Trần trên thân, tựa hồ là cảm nhận được cái này trong ánh mắt khiêu khích. Cũng liền tại cái này ánh mắt vừa rớt đến trên người mình đồng thời. Tiêu Động Trần thần sắc khẽ động, lập tức liền nhìn về phía Từ Lỗi, bốn mắt đụng vào nhau, cảm nhận được từ Tiêu Động Trần trong ánh mắt truyền đến lạnh lùng. Từ Lỗi chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, trong lòng lực lượng lập tức tiêu tán hơn phân nửa, giờ phút này thân thể mạnh mẽ run rẩy, vội vàng thu hồi ánh mắt, chỉ là, mặc dù hắn nơi này thu hồi ánh mắt, nhưng Tiêu Động Trần nhưng không có đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Đưa tay vỗ vỗ Diệp Tử Hồng vai, ra hiệu cái sau yên tâm, sau đó, tại cơ hồ tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng, giờ phút này bỗng nhiên bước chân bước ra, hành tẩu phương hướng, chính là đại sảnh lối vào chỗ, bước tiến của hắn cũng không tính nhanh, càng không thể nói trầm ổn, đi đường tư thế cũng cùng người bình thường không có gì khác biệt. Chỉ là từng bước một cước đạp thực địa tiến lên, nhưng chính là như thế, giờ phút này theo hắn di động, toàn bộ trong đại sảnh, ánh mắt mọi người lại là không tự chủ được đi theo hắn chuyển di. Cường giả tại bất luận cái gì địa phương đều sẽ nhận tôn trọng. Mà đêm nay Tiêu Động Trần biểu hiện, lại là đem cường giả hai chữ này cơ hồ là hoàn mỹ bày ra. Tiện tay một kích liền có thể đem Nhâm Trung Bình đánh thành trọng thương. Thực lực như vậy, dù là phóng nhãn toàn kinh thành thế hệ tuổi trẻ, cũng đều không có cách nào tìm ra một cái đến, nhất là giờ phút này sửa lại ở đại sảnh cổng mấy người. Gặp Tiêu Động Trần hướng phía bên này đi tới, càng là từng cái tâm thần chập chờn, tựa như trong biển rộng một mảnh thuyền cô độc, lung lay sắp đổ, nhưng hết lần này tới lần khác, mặc dù dưới đáy lòng đều đối Tiêu Động Trần tồn tại e ngại, nhưng bọn hắn mấy người lại tất cả cũng không có chạy trốn một loại tâm tư. Cũng không phải là không muốn, mà là thực sự không dám. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Động Trần thực lực mặc dù cường hãn, nhưng khi nhiều người như vậy mặt, nhiều ít phải có chút lo nghĩ, không có khả năng tùy ý động thủ, nhưng nếu như bọn hắn chạy đến bên ngoài, kết quả kia nhưng là khác rồi, coi như Tiêu Động Trần đem bọn hắn giết, bằng thiên phú của hắn, sau đó cũng có thể đẩy đến không còn một mảnh. Bất quá, mặc dù Tiêu Động Trần chân bước không nhanh, nhưng khoảng cách dù sao cũng là cố định không thay đổi. Bất quá mấy hơi thở công phu, Tiêu Động Trần liền đi tới đại sảnh lối vào chỗ, cộc cộc cộc, đều nhịp tiếng bước chân, lập tức liền từ kia sáu vị nam tử trung niên dưới chân truyền ra. Tại Tiêu Động Trần lân cận trước một khắc, sáu người xếp thành một hàng, vừa vặn ngăn tại Tiêu Động Trần cùng Tiêu Giang, Từ Lỗi bọn bốn người ở giữa, dạng này một màn, lập tức để bên trong đại sảnh đám người con ngươi ngưng lại. Chợt tất cả đều nhìn về phía Tiêu Động Trần, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng sẽ như thế nào xử lý. Tiêu tiên sinh, mời, mắt thấy Tiêu Động Trần bước chân không ngừng, trong sáu người, đứng tại ở giữa nhất một vị nam tử trung niên bỗng nhiên vươn tay cánh tay. Muốn ngừng lại Tiêu Động Trần tiến lên thân hình, nhưng không đợi hắn lời nói xong, chỉ gặp Tiêu Động Trần bỗng nhiên thần sắc lạnh lẽo, căn bản không cho hắn nói tiếp cơ hội, hừ lạnh một tiếng, Tiêu Động Trần tay phải vươn ra, ngồi yên vung lên, lan, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, không chứa mảy may tình cảm, tại thanh âm truyền ra đồng thời, càng có một cỗ đại lực, bỗng nhiên từ Tiêu Động Trần thể nội bộc phát ra. Trung niên nhân kia thân là nội gia đại thành võ giả, nếu là tại cái khác địa phương, đã có thể xem như một vương cao thủ, nhưng tại Tiêu Động Trần trước mặt, lại hoàn toàn không có năng lực phản kháng, thân thể bỗng nhiên bay ra, ven đường đập vỡ mấy bàn cái bàn về sau, lại tại trên mặt đất trượt ra thật xa sau mới chậm rãi dừng lại. Toàn bộ bên trong đại sảnh tất cả mọi người bị Tiêu Động Trần biểu hiện như vậy gây kinh hãi. Ai cũng không nghĩ tới, Tiêu Động Trần xuất thủ vậy mà lại lăng lệ đến loại tình trạng này. Một chút không hợp, vậy mà liền trực tiếp xuất thủ. Liền có kè mặc cả chỗ trống đều không có, về phần 6 người kia bên trong còn lại 5 người, giờ phút này cũng đều là thần sắc cứng đờ, sau đó nhao nhao đưa ánh mắt về phía nơi xa nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích thân ảnh. Chỉ gặp tại Tiêu Động Trần cái này vung tay lên phía dưới. Trung niên nhân kia thân thể đã hoàn toàn thay đổi hình. Nhất là tứ chi của hắn, toàn bộ đều lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ uốn lượn lấy. Nhìn dạng như vậy, hiển nhiên là tất cả đều đoạn mất, cái này, 5 người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Sau đó sắc mặt đồng thời trở nên âm tình bất định. Bọn hắn 6 người thực lực, mặc dù không nói hoàn toàn giống nhau, nhưng trên thực tế đều tại san san với nhau, đã Tiêu Động Trần có thể một chút đem bọn hắn một người trong đó quất bay. Nghĩ như vậy tới đối phó bọn hắn cũng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Cuối cùng, ở trong đó một người dẫn đầu hạ, 5 người bất đắc dĩ thở dài, lập tức rời đi, không còn dám ngăn cản Tiêu Động Trần. Không có 5 người ngăn cản, Tiêu Động Trần trực tiếp đi đến Tiêu Giang, Từ Lỗi bọn bốn người trước mặt, không chứa ba động ánh mắt rơi vào Từ Lỗi trên thân. Thản nhiên nói, Từ Lỗi, ta nhớ không lầm chứ, bị hỏi như vậy lời nói, Từ Lỗi thân thể run lên, trong nháy mắt liền cảm giác như rớt vào hầm băng, nhưng hắn dù sao cũng là Từ gia thiên kiêu, mặc dù tâm thấp ý sợ hãi liên tục xuất hiện, nhưng khi nhiều người như vậy mặt, hắn lại không thể lùi bước, giờ phút này chỉ có thể kiên trì đáp lại, là ta, Tiêu Động Trần, ngươi muốn thế nào, ra sức đem mình đáy lòng ý sợ hãi áp chế xuống. Từ Lỗi hung hăng cắn răng một cái, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bên trong, càng là có hàn mang bắn ra. Giờ phút này hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, tựa hồ một lời không hợp liền muốn động thủ, đương chính là vô cùng cường ngạnh. Chương 278, người chết đều là cho tàn. Kim ngọc các, vàng son lộng lẫy, tọa lạc tại Côn Minh trong hồ, vô số quyền quý nhân vật đều lấy có thể tại kim ngọc trong các xuất nhập làm vinh quang. Giờ phút này, kim ngọc trong các trong đại sảnh, cả vùng không gian đều lâm vào cực độ trong an tĩnh. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên đại sảnh cửa vào khu vực kia. Trong mắt nhau nhau lộ ra thần sắc kinh ngạc, không thể không nói, Từ Lỗi diễn kỹ mặc dù không bằng Tiêu Giang, mà dù sao là từ trong tứ đại gia tộc gia tử đệ. Từ nhỏ đến lớn, gặp qua mưa gió đông đảo, giờ phút này sắc mặt cường ngạnh thần sắc, rơi vào chung quanh những cái kia đối Từ Lỗi không hiểu rõ mắt người bên trong. Nhau nhau đều bị Từ Lỗi biểu hiện như vậy cho chấn kinh một chút. Không nghĩ tới đối mặt bây giờ Tiêu Động Trần, Từ Lỗi lại còn là cứng rắn như thế. Bất quá, mặc dù đem trong đại sảnh tuyệt đại đa số người đều cho lừa gạt qua. Nhưng đối với Tiêu Giang chờ còn lại ba người tới nói, bởi vì từ nhỏ đến lớn chính là hảo hữu, cho nên chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra Từ Lỗi giả tưởng. Lúc này từng cái dưới đáy lòng không khỏi lắc đầu, nhưng không có đi điểm phá, chỉ là, mặc dù bọn hắn không có đi điểm phá, nhưng Từ Lỗi biểu hiện, rơi vào đã coi như là làm người hai đời Tiêu Động Trần trong mắt. Lại là trăm ngàn chỗ hở, giờ phút này giữa lông mày vẩy một cái, căn bản không có đi để ý Từ Lỗi thần sắc, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, lúc trước ngươi không phải nói muốn để ta trả giá đắt a? Hiện tại ta tới, ngắn ngủi một câu, trong nháy mắt liền để Từ Lỗi tâm ngã xuống đáy cốc. Trên mặt thần sắc càng là bỗng nhiên cứng đờ, hắn mặc dù là Từ gia thiên kiêu, lại thân ở trước mặt mọi người, nhưng bởi vì Tiêu Động Trần lúc trước biểu hiện thực sự quá cường hãn. Dù là hắn lại thế nào làm bộ, cũng cuối cùng không có khả năng hoàn toàn coi nhẹ Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần, ta bất quá là thuận miệng nói một câu mà thôi, ngươi liền muốn làm thật, rơi vào đường cùng, Từ Lỗi chỉ có thể cười lạnh mở miệng, dùng cái này để che giấu đáy lòng bối rối, thì ra là thế. Tiêu Động Trần bỗng nhiên nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm nói, cái kia ngược lại là đáng tiếc, mặc dù ngươi không có coi là thật, nhưng ta tưởng thật, ta Tiêu Động Trần cả đời này, không ra miệng thì đã, phàm là mở miệng, tất nhiên là nói là làm, ai cũng không thể ngoại lệ, ngươi có ý tứ gì? Từ Lỗi vội vàng mở miệng, mặc dù ngữ khí vẫn như cũ lạnh lẽo cứng rắn, nhưng so sánh với trước đó, lại rõ ràng yếu nhược thế không ít, ta từng nói, hôm nay giết ngươi, Tiêu Động Trần nói, bỗng nhiên trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn về phía Từ Lỗi. Ngươi, Từ Lỗi trừng mắt, mặc dù thần sắc coi như đúng chỗ, nhưng thân thể lại là mười phần thành thật, đọc truyện về ới bất thình lình run lập cập, tại Tiêu Động Trần ánh mắt hạ, Từ Lỗi chỉ cảm thấy có vô biên áp lực từ đỉnh đầu phủ xuống. Hai chân mềm nhũn, lúc này một cái lảo đảo, hướng mặt đất ngã ngồi xuống dưới, cũng may, hắn giờ phút này không phải mình một người, còn không có đổ xuống, sau lưng lá chìm nổi bỗng nhiên xòe bàn tay ra, tại trên lưng hắn vỗ, một cỗ lực đạo lập tức liền tràn vào trong cơ thể của hắn. Để thân thể của hắn một lần nữa thẳng tắp trở về. Chỉ là, mặc dù Từ Lỗi nơi này không có tiếp tục xấu mặt, nhưng lúc trước thật vất vả tạo nên cường ngạnh hình tượng. Theo hắn cái này một cái lảo đảo, lại là tất cả đều hóa thành chảy về hướng đông nước. Biến mất không còn một mảnh, nhìn qua chung quanh từng cái nhìn mình chằm chằm dị dạng ánh mắt. Từ Lỗi lập tức thầm kêu một tiếng không tốt, nhưng lại đã chậm, mắt thấy như thế, Từ Lỗi cũng không chiếu cố được cái khác, chỉ có thể nhìn hướng Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần, ta là Từ gia thiên kiêu. Gia gia của ta là Từ gia tộc lão, hạ phẩm tông sư, nếu là ngươi dám đụng đến ta, gia gia của ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Từ Lỗi liên thanh mở miệng, chờ mong dùng cái này để Tiêu Động Trần kiêng kỵ, nói xong lời cuối cùng, lời nói càng là cơ hồ biến thành gào thét, từ trong miệng của hắn truyền ra, đại sảnh nội bộ, tất cả mọi người bị Từ Lỗi biểu hiện như vậy gây kinh hãi. Lúc này, bọn hắn mới nhớ tới, Từ Lỗi phía sau, cũng là có tông sư tọa trấn, hóa cảnh tông sư, dù chỉ là bình thường nhất hạ phẩm tông sư. Nhưng đối với nội gia võ giả tới nói, cũng là núi cao tồn tại, chỉ có thể ngưỡng vọng, muốn leo lên, nhưng là muôn vàn khó khăn. Hạ phẩm tông sư, Tiêu Động Trần tựa hồ bị xúc động cái gì, ở nơi đó nhẹ giọng thì thầm, Từ Lỗi thấy thế lập tức đáy lòng đại hỉ, cảm thấy Tiêu Động Trần là bị mình gây kinh hãi, lúc này tâm thần đại chấn, đang muốn tiếp tục mở miệng, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, Tiêu Động Trần lại là bỗng nhiên nâng lên hai mắt, mặc dù trong mắt vẫn như cũ là bình tĩnh như nước. Nhưng khi nhìn thấy Tiêu Động Trần hai mắt sau, Từ Lỗi song đồng, lại là đột nhiên co vào, bởi vì, tại Tiêu Động Trần trong mắt, hắn không chỉ không nhìn thấy kiêng kỵ, ngược lại là thấy được một chút, khinh thường cùng mỉa mai, một cái hạ phẩm tông sư mà thôi, thật sự cho rằng có thể để cho ta kiêng kỵ a? Thật sự là buồn cười. Thanh âm nhàn nhạt trong đại sảnh vang vọng, đám người lúc này liền chấn kinh phát hiện, theo lời nói này truyền ra, Tiêu Động Trần trên thân, bỗng nhiên liền bốc lên một cỗ cường hãn tới cực điểm khí thế khủng bố. Khí thế kia cũng không phải là uy áp, là từ đầu đến đuôi hư ảo, nhưng tại Tiêu Động Trần lời nói này phủ lên hạ, đám người chỉ cảm thấy giờ phút này Tiêu Động Trần giống như cao lớn vô số lần. Tựa như tiên thần đồng dạng, muốn đi cúng bái, cái này, làm sao có thể, một số người thậm chí nhịn không được hét lên kinh ngạc. Nhìn qua giờ phút này Tiêu Động Trần, trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị, lúc trước Tiêu Động Trần biểu hiện mặc dù kinh người, nhưng bởi vì xuất thủ lúc quá mức phong khinh vân đạm, cho nên rất nhiều người đều chỉ thấy sự cường đại của hắn, lại không để ý đến trên người hắn khí phách, cho tới giờ khắc này, mới chính thức phát hiện, mà cùng lúc đó, tại cách đó không xa bên cạnh bàn, nhìn xem Tiêu Động Trần bóng lưng, Diệp Tử Hồng chỗ sâu trong con ngươi, cũng là đột nhiên có không dám tin hiện lên, bởi vì, nàng phát hiện, giờ phút này Tiêu Động Trần, vậy mà cùng nàng đáy lòng một thân ảnh trong nháy mắt trùng điệp. Đến cuối cùng hoàn toàn chồng vào nhau, hợp hai làm một, đối với những người khác ý nghĩ, Tiêu Động Trần tự nhiên là không có cách nào đi biết được. Hắn giờ phút này chỉ là nhìn trước mắt Từ Lỗi, đứng chắp tay, đừng nói chỉ là một cái hạ phẩm tông sư, cho dù Từ gia ngươi tộc trưởng tại cái này, ta muốn giết ngươi, hắn cũng không dám ngăn cản. Tay phải vươn ra, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, đưa tay ở giữa, một đạo hỏa quang bỗng nhiên từ hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Chớp mắt bất quá, một đoàn cùng lúc trước không khác nhau chút nào xích hồng hỏa diễm lại lần nữa hiện hiện. Tiêu Động Trần, ngươi dám giết ta, Từ gia, Từ Lỗi trên mặt rốt cuộc duy trì không được, gào thét đồng thời, sắc mặt cũng đã trở nên hoàn toàn trắng bệch, nhưng còn không đợi hắn nói hết lời, chỉ gặp Tiêu Động Trần bàn tay hướng phía trước một đám. Kia hỏa đoàn liền trong nháy mắt xông ra, đem hắn bao phủ ở bên trong, ta lúc trước từng nói qua, nói là làm, đây là Từ Lỗi cuối cùng nghe được một câu, bị ngọn lửa này bao khỏa, hắn thậm chí liền cơ bản nhất giấy rụa động tác đều không thể làm ra. Đám người chỉ nghe, phốc, một tiếng. Kia nóng rực xích hồng ánh lửa liền trong nháy mắt biến mất, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Toàn bộ đại sảnh lần nữa lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Từ Lỗi nguyên bản tồn tại địa phương, chỉ gặp trên mặt đất một đoàn đen xì cho tàn hiển lộ, tại trên đó phương từng đạo như có như không làn khói chậm rãi dâng lên, thật lâu không tiêu tan. Chương 279, tội sống khó tha. Cực nóng mà lóa mắt xích hồng quang huy tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới bỗng nhiên tiêu tán, mà cùng lúc đó xuất hiện thì là một đám còn vẫn có cái này dư ôn tồn tại cực nóng cho tàn. Phù phù, một tiếng, trong đại sảnh, nhìn qua cái này một đám cho tàn, có người bỗng nhiên đặt mông ngồi trên đất, đã có một lần tức có lần thứ hai, ngay sau đó, thì là cái thứ hai, cái thứ ba, chỉ là nửa phút không đến, toàn bộ trong đại sảnh người ngã nhào số liền tiếp cận một nửa. Thậm chí số lượng còn đang tăng thêm, về phần còn lại kia một nửa người, giờ phút này mặc dù không có té ngã, nhưng từng cái cũng đều là toàn thân run rẩy, hai mắt trợn lên. Trong mắt vẻ khó tin cơ hồ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Mới một màn, mặc dù không có bất luận cái gì tiếng kêu thảm thiết truyền ra, nhưng đối với bọn hắn đáy lòng rung động, lại hoàn toàn không thể so với tê tâm liệt phế thét lên yếu ớt nửa phần. Thật sự là, loại này trơ mắt nhìn xem một người sống sờ sờ bị đốt thành cho bụi hình tượng thật sự là quá mức. Kinh khủng, nếu như không phải tận mắt thấy, sợ là cũng không dám đi tin tưởng, đây chính là chân chính nghiền xương thành cho, hài cốt không còn, so sánh dưới, cái gì mũ mã phanh thây. Rút gần lột ra cũng chỉ là trò trẻ con mà thôi. Tiêu Động Trần thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Giờ khắc này, cực ít một bộ phận đầu não coi như tỉnh táo người đều dưới đáy lòng suy tư. Nhìn xem Tiêu Động Trần ánh mắt cũng thay đổi không ít. Mà cũng liền trong đại sảnh đám người còn đang kinh ngạc tại Tiêu Động Trần chỗ biểu hiện ra loại thủ đoạn này thời điểm, đại sảnh lối vào chỗ, Tiêu Giang, Vương Kiệt, Lá Chìm Nổi ba người sắc mặt cũng triệt để thay đổi. Bên trong đại sảnh những người kia, mặc dù là tận mắt thấy một màn này, mà dù sao còn cách một khoảng cách, cảm thụ không có như vậy rõ ràng, nhưng bọn hắn ba người lại khác, lúc trước Từ Lỗi trước khi chết coi như đứng tại bên cạnh bọn họ. Tăng thêm ba người bọn họ cũng đều là nội gia đại thành võ giả. Nhãn lực so với những người khác tới nói muốn càng cường hãn hơn. Lúc trước Từ Lỗi thời điểm chết, ở trong mắt những người khác là trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Nhưng bọn hắn lại tận mắt thấy Từ Lỗi kia thê thảm tử tướng cùng trước khi chết kia hoàn toàn méo. Máu giữ tợn biểu lộ, loại kia biểu lộ, cho dù là bọn họ chỉ là nhìn xem, đều cảm thấy rùng mình, trong lòng dâng lên thấu xương ý lạnh. Tiêu Động Trần, ngươi, Tiêu Giang thần tình trên mặt cứng ngắc, trên trán càng là liền che kín mồ hôi lạnh, giờ phút này nhìn về phía Tiêu Động Trần, rõ ràng cảm thấy đáy lòng có vô số lời nói, nhưng lại vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Hắn vô luận như thế nào cũng không có tương đương, tại loại này trước mặt mọi người, Tiêu Động Trần lại còn dám không kiêng kỵ như vậy đối Từ Lỗi xuất thủ. Mà lại, là lấy loại này cực kỳ khủng bố thủ đoạn, đây chính là một vị sống sờ sờ nội gia đại thành võ giả. Càng là từ gia thiên kiêu. tông sư cháu, địa vị so sánh với hắn mà nói, hoàn toàn là sàn sàn với nhau, nhưng mặc dù là như thế, Tiêu Động Trần động thủ, vậy mà cũng hoàn toàn không có nửa phần lưu tình, hắn mặc dù là Tiêu Giang Thiên Kiêu, nội gia đại thành, nhưng cũng chưa từng thấy qua loại này trong nháy mắt đem người đốt thành cho bụi kinh khủng thủ. Đốt, ngươi có vấn đề, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại truyền ra, cảm thụ được từ Tiêu Động Trần trong lời nói tản ra băng lãnh hàn ý. Tiêu Giang thân thể lập tức cứng đờ, hắn không chút nghi ngờ, lấy Tiêu Động Trần thực lực, nếu là muốn giết hắn, hắn tuyệt đối không có cái gì năng lực phản kháng. Bầu không khí lập tức tại lúc này trở nên an tĩnh lại, Tiêu Giang miệng khép mở nhiều lần, muốn nói chút khiển trách lời nói, nhưng cuối cùng lại không dám mở miệng, chỉ là cười khổ nói, Từ Lỗi là Từ gia thiên kiêu, Từ gia lại là một trong tứ đại gia tộc, ngươi giết hắn, Từ gia sẽ không bỏ qua ngươi. Từ gia, Tiêu Động Trần nhẹ giọng thì thầm một tiếng, chợt chậm rãi lắc đầu, thì tính sao, một cái Từ gia mà thôi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng chỉ cần trong đại sảnh, lại tất cả đều nghe cái rõ ràng. Câu nói này, nếu như là tại Tiêu Động Trần vừa mới đến thời điểm nói ra, khẳng định sẽ khiến đám người cười vang, nhưng ở giờ phút này, lại không người cảm thấy câu nói này có gì không ổn. Tiêu Động Trần lúc trước đủ loại biểu hiện, đã rất tốt, ấn chứng. Hắn hiện tại, có nói ra loại lời này lực lượng, nhưng mà, liền lại tất cả mọi người coi là, chuyện đêm nay liền sẽ đến đây là kết thúc thời điểm. Bỗng nhiên, Tiêu Động Trần thần sắc khẽ động, mắt khẽ nâng, đem ánh mắt rơi xuống Tiêu Giang đám ba người trên thân. Ba người này nguyên bản liền bị Tiêu Động Trần lúc trước biểu hiện làm hoảng sợ run sợ. Giờ phút này bị Tiêu Động Trần nhìn như vậy lấy, lập tức đều là đáy lòng lộp bộp nhảy một cái, ám đạo không tốt, quả nhiên, cũng liền tại ba người này suy nghĩ sinh ra sau thời gian trong nháy mắt. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, chuyện lúc trước, các người cũng có tham dự, lời này vừa ra, ba người liền biết Tiêu Động Trần muốn thanh toán, lấy ba người bọn họ tính tình, nếu như là tại bình thường, cho dù biết rõ không địch lại đối phương, trước mặt nhiều người như vậy, cũng sẽ không như thế mất mặt chạy trốn. Nhưng hôm nay tại Tiêu Động Trần trước mặt, bọn hắn lại bất chấp những thứ khác, mắt thấy Tiêu Động Trần muốn xuất thủ, lúc này sắc mặt nhau nhau đại biến, thể nội tu vi càng là không muốn mạng cổ động, hướng phía ba phương hướng xông ra, muốn kéo mở cùng Tiêu Động Trần khoảng cách, nhưng Tiêu Động Trần thân là thông huyền tu sĩ, cho dù là thiên tông cao thủ đều có thể chém giết. Làm sao có thể để bọn hắn chạy đi, không đợi ba người khởi hành, hắn trực tiếp cong ngón búng ra, ba, giống như bọt khí bị đâm thủng phát ra thanh âm đồng dạng. Theo Tiêu Động Trần trong nháy mắt, một đạo nhìn bằng mắt thường không gặp nhưng lại tuyệt đối là chân thực tồn tại khí lãng lập tức từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, cảm nhận được cơn sóng khí này kinh khủng, Tiêu Giang ba người sắc mặt trong nháy mắt đều trở nên trắng bệch, không dám chút nào do dự, chỉ có thể đem hai cái cánh tay ngăn tại trước ngực, chờ mong dùng cái này để ngăn cản Tiêu Động Trần xuất thủ. Phanh, phanh, phanh, ba đạo trầm thấp trầm đục âm thanh cơ hồ là tại lúc này đồng thời vang lên, tất cả mọi người liền tranh thủ ánh mắt bắn ra quá khứ. Chỉ gặp tại khoảng cách Tiêu Động Trần không xa ba phương hướng, Tiêu Giang, Vương Kiệt, Lá Chìm Nổi ba người đều là ngã chổng vó nằm trên mặt đất. Ba người ngực tất cả đều lấy một loại không thể tưởng tượng nổi phương thức hướng phía dưới lõm. Hai tay càng là triệt để hoàn toàn, vừa nhìn liền biết đã đoạn mất, xem ở ba người các ngươi không có động thủ phân thượng, tha các ngươi một mạng. Ánh mắt tùy ý tại ba người trên thân lướt qua, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng nói, nghe được câu này, trên mặt đất ba người đáy lòng lập tức vui mừng, Tiêu Động Trần đạo này công kích mặc dù nhìn để bọn hắn thụ thương không nhẹ, nhưng trên thực tế lấy bọn hắn tại mỗi cái gia tộc bên trong địa vị, chỉ cần nho nhỏ lãng phí một đoạn thời gian, rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ trở về. Bất quá, ngay tại ba người coi là Tiêu Động Trần liền sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua bọn hắn thời điểm, Tiêu Động Trần trong miệng lại lần nữa truyền ra lời nói, nhưng tội sống khó tha, lời nói truyền ra, không đợi ba người kịp phản ứng, ba đạo tiếng vang trầm nặng ngay tại ba người thể nội đồng thời vang lên, phốp, ba người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Một cỗ trước nay chưa từng có tái nhợt, cấp tốc tại trên mặt bọn họ hiển hiện, ta, tu vi, cảm thụ được thể nội biến mất không còn một mảnh nội tình lực lượng. Tiêu Giang con mắt bỗng nhiên trừng lớn, sau đó, đông, một tiếng, cái ót hung hăng rơi trở về mặt đất bên trên, chương 280, tiễn ta về nhà nhà, Kim Ngọc Các trong đại sảnh, cái này, tất cả mọi người không dám tin, nhìn trên mặt đất ba người, tam đại gia tộc thiên kiêu, cứ như vậy bị phế sạch, a, tu vi của ta, Tiêu Động Trần, Tiêu Giang khắp khuôn mặt là dữ tợn. Thậm chí không để ý đến đau đớn trên người, cũng không biết từ đâu tới lực lượng, mãnh từ trên mặt đất đứng lên, ta giết ngươi, hắn muốn rách cả mí mắt, trong mắt sát ý cơ hồ hóa thành thực chất, Tiêu Động Trần cử động như vậy, mặc dù không có giết hắn, nhưng đối với võ giả tới nói, không có tu vi, cơ hồ liền cùng chết không có gì khác biệt, nhất là, hắn thân là Tiêu gia thiên kiêu, ngày thường rất nhiều người nhìn thấy hắn đều muốn tất cung tất kính, nhưng hôm nay tu vi bị phế, có thể tưởng tượng, chỉ cần tin tức này truyền đi. Về sau những người kia đừng nói đối với hắn tất cung tất kính, có thể không bỏ đá xuống giếng cũng đã là thiện tâm. Nghĩ đến sau này mình khả năng tao ngộ cái chủng loại kia thê thảm tình cảnh, Tiêu Lòng Sông ngọn nguồn hận ý càng phát ra nồng nặc. Mắt thấy Tiêu Động Trần đang ở trước mắt, khí cấp công tâm phía dưới, hắn vậy mà trực tiếp một cước đá ra, hướng phía Tiêu Động Trần đá tới, không biết tốt xấu, hừ nhẹ một tiếng, đối mặt Tiêu Giang cái này ôm hận một quyền, Tiêu Động Trần liền nhìn nhiều đều chẳng muốn, lấy thực lực của hắn, cho dù là Tiêu Giang dưới trạng thái toàn thịnh ra tay với hắn hắn đều có thể tùy tiện đón lấy. Huống chi là hiện tại, ba, thanh âm thanh thúy vang lên, dù là một tát này Tiêu Động Trần không có sử dụng tu vi, chỉ sử dụng nhục thân lực lượng, nhưng đối với giờ phút này Tiêu Giang tới nói, nhưng như cũ không có cách nào đi ngăn cản, không có chút nào ngoài ý muốn, tại Tiêu Động Trần một tát này hạ, thân thể của hắn bỗng nhiên bay rớt ra ngoài, cùng lúc đó, bị đánh trúng bên mặt cũng là cấp tốc sưng lên, thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi, ánh mắt tùy ý tại Tiêu Giang trên thân đảo qua, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng nói, lúc trước không giết ngươi, chỉ là không nghĩ, mà không phải không dám, nếu như ngươi lại không biết tốt xấu, ta ngược lại thật ra không ngại, để ngươi cùng hắn rơi xuống một cái hạ tràng, nói. Tiêu Động Trần đưa tay chỉ trên mặt đất thuộc về từ lỗi kia bày cho cốt. Ta, Tiêu Giang nguyên bản trong mắt tràn đầy nổi giận, nhưng nghe nói như thế sau, lập tức liền tỉnh táo lại. Trên thực tế, lúc trước hắn dám đối Tiêu Động Trần xuất thủ, cũng hoàn toàn là bởi vì lửa giận công tâm nguyên nhân. Giờ phút này tỉnh táo lại, lập tức liền hung hăng run lập cập, hắn không chút nghi ngờ Tiêu Động Trần lời này chân thực tính. Dù sao, liền liền từ lỗi đều bị hắn giết, giết nhiều hắn một cái, kỳ thật cũng không có gì lớn, đáng chết, mặc dù đáy lòng như thế mắng. Nhưng Tiêu Giang cũng đã không còn dám tiếp tục làm càn. Mà lại, cũng liền tại lúc này, hắn cũng phát hiện một cái đối với trước mắt hắn tới nói cơ hồ so trời còn lớn tin tức tốt. Cái này, hắn con người bỗng nhiên co vào, tinh tế cảm ứng tự thân, đối với võ giả tới nói, nội kinh tu hành cần nhờ kinh mạch, nhưng chứa đựng địa phương lại là ở vào nhân thể đan điền. Tiêu Động Trần vừa rồi xuất thủ, mặc dù phế bỏ trong cơ thể của bọn họ nội kinh tu vi, nhưng không có đánh tan đan điền, cứ như vậy, mặc dù tu vi của hắn không có. Nhưng lại vẫn là có được tu luyện cơ hội, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, tương lai chưa hẳn không có cơ hội khôi phục, còn có thể tu luyện. Tiêu Giang lập tức đại hỉ, trong lòng đối với Tiêu Động Trần hận ý thậm chí đều giảm bớt không ít. Giờ phút này vội vàng ngậm miệng, không dám ở nói nửa câu, về sau không nên xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không mà nói, ta không ngại để ngươi bốc hơi khỏi nhân gian. Tiêu Động Trần nhẹ giọng mở miệng, sau khi nói xong, vừa nhìn về phía Vương Kiệt cùng Lá Chìm Nổi, còn có các ngươi hai cái. Vương Kiệt cùng Lá Chìm Nổi liền vội vàng gật đầu. Không dám có nửa điểm nghi vấn, mặc dù đáy lòng đối Tiêu Động Trần hận tới cực điểm, nhưng trên mặt lại là trung thực rất, nói đùa, từ lỗi hạ tràng nhưng chính là bọn hắn vết xe đổ. Không có việc gì chuyện tìm chết, bọn hắn cũng sẽ không đi làm, mắt thấy ba người đều giữ im lặng, Tiêu Động Trần cũng không để ý nữa, hai tay chắp sau lưng, đang muốn rời đi, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn vừa nâng lên chân trước lại thu hồi lại, ta phải đi, ngươi đây, câu nói này, Tiêu Động Trần là đối Diệp Tử Hồng nói, thanh âm của hắn rất là sạch sẽ. Mặc dù vẫn còn có chút lạnh lùng, nhưng so sánh với lúc trước đối mặt Tiêu Giang bọn người lúc, cũng đã là nhu hòa không biết gấp bao nhiêu lần, mà theo hắn câu nói này cửa ra vào, trong đại sảnh ánh mắt của mọi người, cũng là lần nữa nhìn về phía Diệp Tử Hồng, đi, bị nhiều người nhìn như vậy, Diệp Tử Hồng cũng là cảm thấy không được tự nhiên, lập tức liền vội vàng gật đầu, bước liên tục nhẹ nhàng, đi theo Tiêu Động Trần cùng rời đi đại sảnh, nhìn qua Tiêu Động Trần hai người dần dần đi xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất thon dài bóng lưng, toàn bộ trong đại sảnh đều yên lặng. Cơ hồ trong mắt tất cả mọi người đều mang phức tạp, càng có sợ hãi, bị Tiêu Động Trần đêm nay biểu hiện triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không nghĩ tới, một trận vốn là vì thảo phạt Tiêu Động Trần mà chuyên môn tụ yến hội, sẽ lấy loại này không thể tưởng tượng phương thức chỗ kết thúc. Nhâm Trung Bình trọng thương, Từ Lỗi bỏ mình, thậm chí liền liền Tiêu Giang, Vương Kiệt, Lá Chìm Nổi cái này tam đại gia tộc thiên kiêu, Tiêu Động Trần cũng đều không có bỏ qua, mặc dù không có giết, nhưng bọn hắn tu vi lại là bị phế sạch, đây quả thực là một trận kinh thiên lớn đảo ngược. Lúc đầu đều coi là Tiêu Động Trần là chỉ đợi làm thịt con cừu non. Nhưng đến lúc này, bọn hắn mới bên trong rốt cục phát hiện, cái này nơi đó là cái gì con cừu non, rõ ràng chính là một mực bạo long mới đối. Trong kinh thành, sắp biến thiên, có người như vậy chứ lẩm bẩm đạo, mà cũng liền tại Kim Ngọc trong các đại gia tộc hậu bối còn vì Tiêu Động Trần biểu hiện cảm. Thấy chấn kinh thời điểm, Tiêu Động Trần cùng Diệp Tử Hồng hai người, lại là đã từ Côn Minh trong hồ rời đi, đi tới trong bãi đỗ xe, Diệp Tử Hồng xe là một cỗ màu đỏ Audi A4. Xe không lớn, nhưng lại rất là dễ thấy. Tiêu Động Trần, nhìn xem bên cạnh thần sắc bình thản thanh tú thiếu niên. Diệp Tử Hồng môi đỏ khẽ nhếch, bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm của nàng gương mặt xinh đẹp trắng muốt, mặc dù tận lực làm mình giữ vững bình tĩnh, nhưng kia không ngừng ra tốc bộ ngực phập phồng lại là đưa nàng đáy lòng khẩn trương phá tan lộ ra. Hoàn toàn chính xác, nàng rất khẩn trương, dù là biết rõ Tiêu Động Trần sẽ không đối nàng làm cái gì. Nàng cũng vẫn như cũ cảm thấy khẩn trương, cũng không phải nói nàng nhát gan hoặc là tâm lý tố chất không được. Thật sự là, lúc trước Tiêu Động Trần biểu hiện quá mức cường hãn, Nếu không phải nàng đã sớm gặp qua Tiêu Động Trần, đổi một người tới cùng Tiêu Động Trần cách gần như vậy, nói không chừng đều phải ngất đi. N. Tiêu Động Trần quay đầu, nhìn về phía Diệp Tử Hồng, ánh mắt của hắn rất là lạnh nhạt, hoàn toàn không có hàm ẩn cái gì sát khí, nhưng Diệp Tử Hồng lại cảm giác đáy lòng siết chặt, liền liền nguyên bản trắng muốt gương mặt xinh đẹp đều trở nên có chút hồng nhuận. Ta không xe, người trước tiên đem ta đưa về Tiêu Sơn, sau đó lại mình trở về. Gặp Diệp Tử Hồng không nói lời nào, Tiêu Động Trần lông mày có chút chớp chớp, mở miệng nói ra, nói câu nói này thời điểm, hắn hoàn toàn không có cảm thấy có vấn đề gì, nhưng Diệp Tử Hồng lại nhịn không được ngơ ngác một chút. Nàng nhớ kỹ không sai, loại lời này, đồng dạng đều hẳn là nhà gái tới nói đi. Hít sâu một hơi, sau đó cấp tốc đem xe khởi động, đem xe lái ra khỏi bãi đỗ xe. Chương 281, ngưng sương mù thành đan. Kinh thành, làm hoa hạ thủ đô, trong kinh thành đường đi, cho dù là đến ban đêm, đều bị các loại ánh đèn chiếu rọi tựa như ban ngày. Đông đảo nhà cao tầng bên trên, đèn nê ông ngũ quang thập sắc lấp lóe, giống như mộng ảo, thông hướng Tiêu Sơn con đường bên trên, một cỗ hỏa hồng sắc Audi chậm rãi hành xử lấy. Trong xe, một nam một nữ phân biệt mà ngồi, chính là từ Kim Ngọc trong các rời đi Tiêu Động Trần cùng Diệp Tử Hồng. Nếu như ngươi có vấn đề gì, muốn hỏi cứ hỏi đi, nếu như ta cảm thấy có thể trả lời, đương nhiên sẽ không giấu giếm. Đi trên đường, cảm thụ được trong xe càng phát ra trầm mặc không khí. Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng nói, Diệp Tử Hồng sắc mặt thay đổi một chút, trầm mặc chỉ chốc lát, hít một hơi sau, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, ngươi biết Tiêu Tiền Bối à? Nàng dạng này mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút bởi vì khẩn trương mà hơi xuất hiện thanh âm rung động. Biết, Tiêu Động Trần thần tình lạnh nhạt, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Tử Hồng tấm kia khiết bạch vô hà xinh đẹp gương mặt sau. Lúc này mới nhàn nhạt nhẹ gật đầu, ta nghe nói qua hắn, toàn bộ XX tỉnh võ đạo giới đều bị hắn trấn nhiếp. Nghe nói, kia là một thiếu niên tông sư, giống như là không nhìn thấy phát giác được Tiêu Động Trần ánh mắt một chút. Diệp Tử Hồng tiếp tục ở nơi đó mở miệng, chỉ là thanh âm lại trở nên nhỏ không ít, cũng may mắn Tiêu Động Trần thực lực cao cường. Bằng không mà nói, đổi một người tới, sợ là đều chưa hẳn có thể nghe rõ. Nhẹ gật đầu, Tiêu Động Trần vẫn như cũ không nói gì. Ngươi nhìn bề ngoài, thiếu niên này tông sư tên tuổi là thật hay giả? Thực sự có người có thể tại thời kỳ thiếu niên, liền đạt tới cảnh giới tông sư? Diệp Tử Hồng môi đỏ khẽ mở, cũng không biết có phải là bởi vì dần dần thích ứng đến duyên cớ. Ngữ khí của nàng đều trong lúc vô tình dễ dàng một chút. Giờ phút này mang theo nghi hoặc, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tiêu Động Trần, thiếu niên tông sư tên tuổi là giả. Tiêu Động Trần vẫn là bộ kia bình tĩnh lạnh nhạt khẩu khí. Có thể nói ra, lại làm cho Diệp Tử Hồng sững sờ, đôi mi thanh tú khẽ nhăn mày, Diệp Tử Hồng chăm chú đỉnh lấy Tiêu Động Trần bên mặt. Muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra thứ gì, nhưng rất nhanh, nàng liền thất vọng, thế nào lại là giả? Nàng nhịn không được mở miệng, kết quả này để nàng không thể nào tiếp thu được, bởi vì, nàng đã dưới đáy lòng có một chút suy đoán, thiếu niên không phải tông sư, cái kia tên tuổi, tự nhiên là thành giả. Tiêu Động Trần nhún vai, nói ra như thế một phen. Có ý tứ gì? Diệp Tử Hồng nghi hoặc, nhìn xem Tiêu Động Trần, nếu như Tiêu Tiền Bối không phải thiếu niên tông sư, làm sao có thể để XX tỉnh võ đạo giới thần phục? Thực lực, Tiêu Động Trần cười nhạt một tiếng, sau đó chậm tư chật tự nói, ta nói, Tiêu Tiền Bối không phải thiếu niên tông sư, nhưng lại không nói hắn không có thực lực. Diệp Tử Hồng suy nghĩ một chút, mới Tiêu Động Trần hoàn toàn chính xác cũng không nói đến loại lời này. Tiêu Tiền Bối có phải hay không là ngươi? Lúc này, nàng bỗng nhiên mở miệng, ngữ tốc so với trước đó đều nhanh ra không ít, là... Bất quá, nàng nhanh, nhưng Tiêu Động Trần phản ứng lại càng nhanh, hoàn toàn không có chút nào ngây người, nói thẳng ra, ngươi đoán không lầm, ta chính là Tiêu Tiền Bối, hắn hoàn toàn không có giấu giếm, lần này, không cần Diệp Tử Hồng hỏi thăm, liền đem rất nhiều chuyện nói ra, Diệp Tử Hồng đều ngây ngẩn cả người, Tiêu Động Trần thẳng thắn, ngược lại để nàng có chút không biết làm sao, nhất là, nghe tới rất nhiều liền nàng cũng không biết sự tình về sau. Nàng liền càng thêm tùy, thật lâu, một mực đem xe mở đến Tiêu chân núi. Mắt thấy Tiêu Động Trần muốn xuống xe, nàng mới thân thể run lên, triệt để kịp phản ứng, chuyện đêm nay, ngươi định làm như thế nào? Thật muốn chờ tứ đại gia tộc tới cửa? Nàng dạng này rụt rè mở miệng hỏi thăm, trong lời nói xen lẫn một chút liền liền chính nàng đều không có cảm giác đến khẩn trương. Tuy nói Tiêu Động Trần đêm nay biểu hiện đầy đủ nghịch thiên, nhưng ở nàng nhìn lại, hiển nhiên còn không có đạt tới loại kia có thể cùng tứ đại gia tộc chống lại trình độ. Xe đến trước núi ắt có đường, khóe miệng bỗng nhiên có chút nhấc lên một vòng đường cong. Tiêu Động Trần cười nhạt nói, ngươi quá lạc quan. Diệp Tử Hồng trên mặt xuất hiện đắng chát, nhìn thật sâu Tiêu Động Trần một chút, sau đó cắn cắn răng ngà, tứ đại gia tộc có thể trong kinh thành cất ở đây lâu như vậy. Tự nhiên là có bọn hắn chỗ độc đáo, tuy nói xe đến trước núi ắt có đường, nhưng liền xem như thật sự có, bọn hắn cũng có thực lực cho chắn, chắn a, nhẹ giọng thì thầm một câu, ngay tại Diệp Tử Hồng nhìn ra Tiêu Động Trần rốt cục chịu thua thời điểm. Nhưng tiếp xuống Tiêu Động Trần, lại là để nàng lần nữa chấn động một cái, vậy liền đập ra một con đường. Trong kinh thành sương mù mai nghiêm trọng, đây là một cái sự thật không thể chối cãi. So hiện nay trời còn chưa sáng, nồng hậu dày đặc sương mù liền đem toàn bộ kinh thành bao khỏa, đem ánh nắng đều che kín, thật lâu không tiêu tan. Tiêu Sơn vị trí ở vào kinh thành bắc bộ, sáng sớm hơi mỏng nhạt sương mù trắng bao phủ tại Tiêu Sơn đỉnh núi. Từ bên ngoài nhìn lại, toàn bộ Tiêu Sơn thật giống như nhân gian tiên cảnh, mây mù lượn lờ. Tiêu Sơn bắc bộ số 6 biệt thự lầu 2, một đạo tuổi trẻ thân ảnh ngồi xếp bằng, theo lồng ngực của hắn chập trùng từng đạo nhìn cùng sương mù giống nhau nhưng lại muốn càng tinh khiết hơn khí tức tại chung quanh hắn chậm rãi lượn lờ. Trong không khí sương mù mai nồng độ rất cao, nhưng ở giờ phút này lại hoàn toàn không có cách nào đối Tiêu Động Trần tạo thành ảnh hưởng. Hô, một ngụm chọc khí bỗng nhiên từ Tiêu Động Trần trong miệng phun ra mà ra. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhắm chặt, cũng tại lúc này bỗng nhiên mở ra. Ông, một đạo tràn ngập nồng đậm tử ý quang mang trong nháy mắt từ hắn trong mắt bắn ra, hình thành một đạo quang trụ, đột nhiên bay lên, thủ ấn khẽ nhúc nhích, mắt thấy tại kia cột sáng tiêu tán trong nháy mắt, Tiêu Động Trần bỗng nhiên đưa tay, thể nội linh lực khuấy động, đối đỉnh đầu vỗ, xoẹt xẹt, phảng phất vải vóc xé rách thanh âm, theo Tiêu Động Trần một trường này đánh ra, một đạo so với Tiêu Động Trần bàn tay phóng đại mấy lần hư ảo thủ ấn trong nháy mắt tại không trung xuất hiện. Bàn tay này ban đầu chỉ có một mét lớn nhỏ, nhưng chỉ là hô hấp ở giữa công phu, liền đón gió căng phồng lên, mang theo to lớn uy thế, giống như Như Lai thần trưởng, hướng phía bầu trời đánh tới. Oanh, tại tay này ấn lôi kéo dưới, một đạo to lớn vòng xoáy đột nhiên tại Tiêu Động Trần đỉnh đầu xuất hiện, giống như như vòi rồng, lấy Tiêu Động Trần làm trung tâm, biệt thự chung quanh, thậm chí toàn bộ Tiêu Sơn bắc bộ, tất cả sương mù mai đều bị cuốn động, trùng trùng điệp điệp, ngưng. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, sau đó bỗng nhiên đưa tay, sau đó nhẹ nhàng một nắm, oanh, một cỗ hạo đáng ba động, theo hắn cái này một nắm quyền, lập tức từ trong cơ thể của hắn oanh minh mà ra. Ngay sau đó, chỉ gặp cái kia thiên không trên xoáy chuyển sương mù vòng xoáy đột nhiên đình trệ, giống như bị cái gì nắm lấy, thể tích vậy mà tại không ngừng thu nhỏ, mắt thấy, cái này vòng xoáy liền muốn biến mất vô hình. Đúng lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên ngồi yên một chiêu, nắm đấm nắm chặt đặt trước ngực, bàn tay mở ra, lập tức, một viên sương mù màu trắng đan hoàn liền lập tức xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Cái này đan hoàn chỉ có lớn chừng trái nhãn, tại mặt ngoài, càng là có từng cái tựa như vòng xoáy cỡ nhỏ đan xoáy. Giờ phút này an tĩnh nằm tại Tiêu Động Trần trong lòng bàn tay. Chính là lúc trước kia đầy trời mây mù biến thành. Chương 282, khách đến, Tiêu Sơn biệt thự, trên lầu 2, Tiêu Động Trần xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn lấy mình trong tay cái này nhưng sương mù ngưng tụ thành đan hoàn. Đây coi như là sương mù mai đan. Tiêu Động Trần trên mặt xuất hiện cổ quái, thấp giọng lẩm bẩm, dùng sương mù mai đan đến mệnh môn viên này đan hoàn, tuyệt đối là danh phù kỳ thực, dù sao, đây chính là tập hợp cơ hồ toàn bộ Tiêu Sơn bắc bộ sương mù mai luyện chế thành. Mặc dù không có gì dược hiệu, nhưng nếu như đang lúc đối địch, xuất kỳ bất ý, có lẽ còn có thể đưa đến kỳ hiệu. Tiêu Động Trần cười cười, xem xét cẩn thận cái này đan hoàn một chút, hài lòng nhẹ gật đầu, nếu như ta đoán không sai, người của Tiêu gia hẳn là nhịn không được, khóe miệng nhấc lên mấy phần mang theo lãnh ý độ cong. Tiêu Động Trần bỗng nhiên từ dưới đất đứng dậy, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu đỉnh núi bộ phương hướng. Đêm qua, hắn làm ra hết thảy, mặc dù chỉ giết Từ Lỗi một cái, nhưng ở trong kinh thành tạo thành ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối sẽ không nhỏ, dù là Tiêu gia là một trong tứ đại gia tộc, cũng không có khả năng mở một con mắt nhắm một con mắt cứ như vậy quá khứ. Cũng không biết, chính là vị kia Tiêu gia cao tầng tới, thu hồi nhìn về phía đỉnh núi ánh mắt, Tiêu Động Trần lần nữa tự lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền hướng phía dưới lầu đi đến, cũng liền tại Tiêu Động Trần ngay tại trên lầu 2 tu hành thời điểm. Lúc này Tiêu chân núi, một cỗ màu xanh quân đội xe Việt giã lại là bỗng nhiên từ đằng xa cấp tốc phi nhanh tới. Suy, bởi vì tốc độ quá nhanh, xe Việt giã bánh xe trực tiếp trên mặt đất lôi ra hai đạo đen nhánh vết tích. Cuối cùng vững vàng dừng ở Tiêu Sơn cửa vào, trong xe, một xuyên trang phục nam tử ngồi ở phía sau chỗ ngồi. Đây là người dáng người phi thường thẳng tắp nam tử trung niên. Nam tử mặc trên người một thân màu đen trang phục, dưới chân trừng mắt một đôi ủng ra, Tiêu gia, thật sự là thời gian thật dài không có tới, ngồi tại vị trí trước. Cách cửa sổ xe, nam tử đánh giá trước mắt Tiêu Sơn, hai con mắt liền tựa như sắc bén nhất mắt ưng, cho dù là như thế nồng đậm sương mù mai, cũng đều hoàn toàn không có cách nào đối với hắn hình thành trở ngại. Cũng không biết, Tiêu gia tộc trưởng tên kia thế nào, nam tử trung niên nhàn nhạt mở miệng, nhìn xem đỉnh núi phương hướng, ánh mắt lộ ra mấy phần hồi ức thần sắc, tính toán, đi lên xem một chút liền, hắn dạng này mở miệng, mới từ trong xe đi ra, cảm nhận được chung quanh kia đập vào mặt nồng đậm sương mù mai khí tức. Lông mày lập tức nhíu một cái. Lại là cái này chán ghét đồ vật, thấp giọng thì thầm một câu, nam tử trên mặt lập tức xuất hiện không vui, mắt thấy kia sương mù mai liền muốn tiếp cận tự thân. Nam tử bỗng nhiên bàn chân trên mặt đất giẫm một cái, một cỗ hùng hồn năng lượng lập tức từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. cái này năng lượng ba động cũng không tính như thế nào cường hãn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng mới vừa xuất hiện, chính là trực tiếp ngay tại nam tử bên ngoài cơ thể tạo thành một cái hình tròn hư vô lồng khí. Kia đối diện vọt tới sương mù mai, tại đụng phải khí này che đậy về sau, đều sẽ bị lập tức bắn ra, hoàn toàn không có cách nào tiếp cận hắn thân thể. Cũng may mắn lúc này sương mù mai quá lớn, chung quanh lại không có cái gì những người khác ở đây. Bằng không mà nói, nếu như truyền đến những võ giả khác trong mắt, không phải bị hù chết không thể, đây chính là chỉ có hóa cảnh tông sư mới có thể sử dụng ra. Liền đạn xuyên giáp đều có thể chống cự chân khí vòng bảo hộ. Nhưng giờ phút này, tại nam tử này trong tay, cũng chỉ là dùng để che chắn sương mù mai. Đây quả thực là phí của trời. Đối với những người khác nghĩ như thế nào, nam tử trung niên đương nhiên sẽ không đi biết, coi như biết, cũng sẽ không đi để ý. Trường kỳ duy trì chân khí vòng bảo hộ, đối với tông sư tới nói đích thật là một trung khiêu chiến không nhỏ. Nhưng với hắn mà nói, cũng không coi là vấn đề nan giải gì. Ngươi xác định, cái kia đả thương trung bình tiểu tử, liền ở lại đây. Hắn quay đầu mắt nhìn đứng ở phía sau một thanh niên. Mở miệng hỏi, thanh niên kia nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu, có ý tứ, trên mặt xuất hiện mấy phần biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nam tử trung niên bình tĩnh nói, trung bình tu vi, mặc dù mới vừa vặn đột phá đến nội gia đỉnh phong, nhưng phóng nhãn kinh thành thế hệ tuổi trẻ, cũng tuyệt đối xem như ở trong nhân tài kiệt xuất, một cái liền 20 tuổi cũng chưa tới thiếu niên, không chỉ có được đánh bại trung bình thực lực, còn là một vị thuật pháp cao nhân, làm cho ta đều muốn gặp hắn một chút. Vệ trưởng, căn cứ một chút tại chỗ thu thập tin tức đến xem. Tu vi của thiếu niên này, có thể là một vị hóa cảnh tông sư. Nam tử trung niên sau lưng, tên thanh niên kia bỗng nhiên nói, hóa cảnh tông sư, nam tử trung niên nhướng mày, cái này sao có thể, tin tức của các ngươi có phải là thu thập sai, tin tức thu thập tuyệt đối không có vấn đề, thanh niên ngẩng đầu ưỡn ngực, lời thề son sắt đạo, vậy liền lại đi bình phán, nam tử trung niên thần sắc lạnh lùng, trầm giọng nói, hóa cảnh tông sư há lại tốt như vậy đạt tới, liền xem như ta cũng là tại hơn 30 tuổi thời điểm mới có thể vì hóa cảnh tông sư, một cái 18 tuổi thiếu niên, trừ phi là siêu nhân, nếu không, quả quyết không có khả năng trở thành hóa cảnh tông sư. Cái này, thanh niên trên mặt xuất hiện chần chờ, trên thực tế, liền xem như chính hắn, đối với loại này bình phán kết quả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thân là Thiên Long vệ bên trong một viên, hắn so với bình thường võ giả muốn càng rõ ràng hơn hóa cảnh tông sư đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Một thiếu niên mà thôi, làm sao có thể trẻ tuổi như vậy liền đạt tới cảnh giới này. Đi thôi, đừng suy nghĩ, lúc này, nam tử trung niên bỗng nhiên mở miệng, đem thanh niên suy nghĩ đánh gãy, ta ngược lại muốn xem. Thiếu niên này, đến tột cùng là thần thánh phương nào, nam tử trung niên nói, liền trực tiếp cất bước hướng phía trên núi đi đến, số 6 biệt thự, Tiêu Động Trần trong tay bưng một cái chén trà, chính uống nước trà, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn về phía biệt thự đại môn, ai tới, Tiêu Trấn Quốc ngồi tại Tiêu Động Trần đối diện, trong tay đồng dạng bưng lấy chén trà, nhẹ giọng hỏi, đại tộc lão, Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, chợt khóe miệng cấp tốc hiển hiện mấy phần ý cười, còn có một cái. Trung phẩm tông sư, đại tộc lão, trung phẩm tông sư, nghe nói như thế, Tiêu Trấn Quốc con người bỗng co rụt lại, hắn dù sao chỉ là một người bình thường, không có Tiêu Động Trần như thế lớn trái tim, là từ ra người ăn. Tiêu Trấn Quốc trên mặt có chút vội vàng, những ngày này hắn mặc dù đều không có đi ra ngoài. Nhưng đối với chuyện tối ngày hôm qua, hắn nên cũng biết, Tiêu Động Trần giết Từ Lỗi, loại chuyện này, cho dù là đặt ở kinh thành tới nói, đều tuyệt đối xem như đại sự. Không phải, Tiêu Động Trần lại lắc đầu, Từ Lỗi khí tức nhưng hắn khác biệt. Ngược lại là cùng Nhâm Trung Bình ở giữa có chút tương tự. Nhâm Trung Bình, Tiêu Trấn Quốc trên mặt lo lắng ít một chút, đó chính là Thiên Long vệ. Kỳ quái, Thiên Long vệ người đến cái gì? Không rõ ràng, Tiêu Động Trần lắc đầu, bất quá, hẳn là không chuyện gì xấu. Ra ra, nếu không ngươi vẫn là tránh một chút đi. Đợi một chút, Tiêu Động Trần bỗng nhiên mở miệng. Tiêu Trấn Quốc do dự một chút, nhẹ gật đầu, rất nhanh, Tiêu Trấn Quốc liền chạy về gian phòng của mình. Toàn bộ trong đại sảnh, chỉ còn lại Tiêu Động Trần một người, mà cùng lúc đó tại cái này ngồi biệt thự bên ngoài, cảm thụ được chung quanh rõ ràng trở nên mỏng manh sương mù mai khí tức. Nam tử trung niên thần sắc lập tức hơi đổi, kỳ quái, chương 283, truyền âm nhập mật, lúc này Tiêu Sơn Bắc Bộ, khoảng cách số 6 biệt thự một chỗ không xa địa phương. Bốn đạo thân ảnh ngay tại trên đường chậm rãi tiến lên. Mặc dù chỉ có bốn người, nhưng hành tẩu thời điểm, lại rõ ràng thành hai cái thê đội, đi ở phía trước có hai người, một trái một phải, trong đó ở vào bên trái chính là một xuyên trang phục trung niên nhân. Chính là lúc trước đi vào Tiêu Chân núi người tông sư kia cường giả. Xung quanh thân thể của hắn, cái kia đạo lực phòng ngự kinh người chân khí vòng bảo hộ vẫn tồn tại như cũ. Mặc dù không thế nào dễ thấy, nhưng nếu như cẩn thận đi cảm giác, liền sẽ phát hiện, tại khí này khoác lên tồn tại một cỗ làm người sợ hãi kinh khủng ba động. Nam tử trung niên đi theo phía sau một đồng dạng xuyên trang phục người trẻ tuổi. Đi theo nam tử trung niên, một câu không nói, Tới tương phản, đi bên phải bên cạnh thì là một ông lão mặc áo bào đen. Lão giả thân thể thoáng có chút còng xuống, nhưng đi trên đường lại không chậm, mỗi lần bước chân bước ra, đều vừa vặn có thể cùng bên cạnh nam tử trung niên đạt thành nhất trí. Áo bào đen lão giả sau lưng đồng dạng đi theo một lão giả. Chỉ là, so sánh với cái này áo bào đen lão giả tới nói, địa vị rõ ràng muốn thấp không ít, giờ phút này đi theo, thần thái rất là cung kính. Hai người này, nếu như Tiêu Động Trần ở đây, nhất định sẽ ngay lập tức liền nhận ra, bởi vì, hai người này không phải người khác, chính là Tiêu gia đại tộc lão cùng Tiêu Thế Vân. Cộc cộc cộc, ủng ra cùng mặt đất va chạm, theo nam tử trung niên mỗi lần dậm chân, đều sẽ phát ra một đạo thanh âm như vậy, tốc độ của hắn cũng không tính nhanh, nhưng dù vậy, cũng là rất nhanh liền tiếp cận Tiêu Động Trần chỗ số 6 biệt thự. Kỳ quái, nhẹ giọng thì thầm một câu, đi ở bên trái trung niên nam tử kia bỗng nhiên ngừng lại. Ánh mắt của hắn có chút nheo lại, tinh tế cảm thụ được chung quanh ba động, cùng lúc đó, ở bên cạnh hắn, đại tộc lão cũng là tại đồng thời đứng vững, sương mù mai nồng độ, vậy mà thấp xuống nhiều như vậy. Nam tử trung niên trên mặt nhướng mày, hơi nghi hoặc một chút thấp giọng tự nói, trên thực tế, tại vừa tiến vào Tiêu Sơn Bắc Bộ thời điểm, hắn liền đã nhận ra cái này trong không khí sương mù mai nồng độ thấp xuống không ít. Nhưng lúc kia hắn cũng không hề để ý, nhưng theo đoạn đường này đi tới, sương mù mai nồng độ không ngừng giảm xuống, đến bây giờ, thậm chí trước mắt đã không có rõ ràng sương mù mai vết tích. Đại tộc lão, các ngươi Tiêu gia hôm nay có cái gì tông sư xuất thủ? Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh hất lên áo bào đen đại tộc lão, dò hỏi. Không có, đại tộc lão trả lời rất là ngắn gọn, chậm rãi lắc đầu, vậy liền kỳ quái, nam tử trung niên lông mày nhỏ bé không thể nhận ra chọn lấy một chút. Thời tiết biến hóa, hiện tượng tự nhiên mà thôi, đại tộc lão cười cười, không có cảm thấy cái này có chỗ kỳ quái gì, ngược lại là Nhâm vệ trưởng, có thể thời gian dài như vậy duy trì chân khí vòng bảo hộ. Loại này chân khí số lượng, sợ là khoảng cách thượng phẩm tông sư cũng không xa đi. Đại tộc lão trong mắt tinh quang lấp lóe, giờ phút này bỗng nhiên mở miệng, nhìn chằm chằm nam tử trung niên. Phảng phất nói đùa ra vẻ nhẹ nhõm nói, chỉ là, hắn nơi này giọng nói nhẹ nhàng, tại phía sau hắn, Tiêu Thế Vân thân thể lại là run lên bần bật, đáp lên phẩm tông sư mấy chữ này chấn động phải không nhẹ. Nhâm Thiên Hành niên kỷ mới không đến 70 tuổi, còn trẻ như vậy, liền muốn đột phá đến thượng phẩm tông sư, điều này thực có chút kinh khủng, 70 tuổi, nếu như đặt ở người bình thường trên thân, tự nhiên là cái không nhỏ niên kỷ, nhưng đối với hóa cảnh tông sư tới nói, 70 tuổi, cũng chỉ có thể xem như trung niên mà thôi, tỉ như đại tộc lão dạng này. Nhìn tựa hồ 6-70 tuổi khoảng chừng dáng vẻ, nhưng trên thực tế, lại là đã hơn 150 tuổi, mà lại, lấy đại tộc lão trạng thái, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, coi như sống thêm bên trên 50 năm, hẳn là cũng không có bao nhiêu vấn đề, đại tộc lão nói đùa, thượng phẩm tông sư nào có dễ dàng như vậy đạt tới. Lờ đáng phủi bên cạnh đại tộc lão một chút, trung niên nam tử tiếu cười, không có đi thừa nhận, đối với những người khác tới nói, tự nhiên có chút khó khăn, nhưng đối với Nhâm vệ trưởng tới nói, ta nhìn cũng chính là vấn đề sớm hay muộn thôi. Đại tộc lão phát ra vài tiếng có chút khàn giọng gượng cười, nhưng ở kia áo bào đen bao trùm phía dưới, già nua ra mặt lại là có chút run rẩy hai lần. Nhâm vệ trưởng, số 6 biệt thự đến, lúc này, Tiêu Thế Vân bỗng nhiên hợp thời nhắc nhở, nơi này chính là, được xưng Nhâm vệ trưởng nam tử trung niên ngẩng đầu, lập tức liền thấy được phía trước cách đó không xa một tòa biệt thự. Biệt thự này vẻ ngoài cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, cùng Tiêu trên núi cái khác biệt thự hoàn toàn giống nhau. Nhưng khi nam tử trung niên nhìn thấy biệt thự này thời điểm, chỗ sâu trong con ngươi, lại là hiếm thấy lướt qua một đạo tinh mang, đi lên gõ cửa đi, Nhâm vệ trưởng nhàn nhạt nói một câu, thanh âm của hắn rất lãnh đạm, đối Tiêu Thế Vân giọng nói chuyện bên trong, càng là xen lẫn một loại phân phó ý vị, thật giống như đối mặt thuộc hạ đồng dạng, Tiêu Thế Vân thân là Tiêu gia xử lý đối ngoại thế tục quan hệ quản lý nhân chi một. Dù là phóng nhãn toàn bộ kinh thành, đều xem như mánh khóe thông thiên nhân vật, nếu như là ngày thường, có người dám đối với hắn như vậy nói chuyện, không cần chính hắn động thủ, đều sẽ có người giúp hắn xuất thủ giáo huấn. Nhưng ở giờ phút này, nghe được trung niên nam tử này phân phó, Tiêu Thế Vân trên mặt chẳng những không có xuất hiện không vui, ngược lại là vội vàng nhẹ gật đầu, đi mau hai bước đi vào biệt thự trước cửa. Tiêu Thế Vân thần tình nghiêm túc một chút, còn không đợi hắn đưa tay gõ cửa, đúng lúc này, kẹt kẹt, rất nhỏ tiếng mở cửa bỗng nhiên vang lên. Tiêu Thế Vân nâng tay lên cánh tay dừng ở giữa không trung, có chút quay đầu nhìn về phía trong biệt thự, phát hiện không có người nào mở ra phía sau cửa, trên mặt của hắn lập tức xuất hiện mấy phần nghi hoặc. Hắn làm sao không nhớ rõ biệt thự này có tự động mở cửa công năng? Vào đi, mà cũng liền tại Tiêu Thế Vân ngây người thời điểm, thanh âm nhàn nhạt, phảng phất như sợi tơ, xuyên qua không gian, bỗng nhiên từ biệt thự trong đại sảnh truyền ra, sau đó tại Tiêu Thế Vân mấy người bên tai khoan thai vang vọng. Thanh âm này không lớn, nhưng vừa mới vang lên, lập tức liền để kia được xưng Nhâm vệ trưởng nam tử trung niên sắc mặt có chút ngưng lại. Truyền âm nhập mật, hắn trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc, nhận ra loại thủ đoạn này, truyền âm nhập mật, một loại đem thanh âm ngưng tụ thành sợi tơ, có thể chỉ làm cho chỉ định người nghe được lời nói kỹ xảo chi pháp. Sử dụng truyền âm nhập mật lúc, cho dù là lại ồn ào hoàn cảnh hạ, đều có thể khiến người nghe được phi thường rõ ràng. Còn trẻ như vậy, liền có thể sử dụng truyền âm nhập mật. Xem ra, tiểu tử này, ngược lại là hoàn toàn chính xác có chút chỗ hơn người. Nam tử trung niên đáy lòng tự nói, đem Tiêu Động Trần dưới đáy lòng đánh giá lần nữa đề cao một cái cấp bậc. Truyền âm nhập mật loại thủ đoạn này, tuy nói đối người sử dụng bản thân tu vi cảnh giới không có gì yêu cầu. Nhưng đối với đại đa số võ giả tới nói, muốn luyện thành, cũng tuyệt đối chưa nói tới dễ dàng. Bởi vì, muốn luyện thành truyền âm nhập mật, đầu tiên liền muốn người sử dụng đối với tự thân năng lượng đem khống đạt tới một loại cực kỳ chính xác trình độ, bất luận cái gì một điểm sai lầm, cũng có thể trở thành thất bại căn nguyên. Rất nhiều hóa cảnh tông sư đều không cách nào nắm giữ loại kỹ xảo này. Cũng là bởi vì không có cách nào khống chế chính xác tự thân năng lượng. Có thể nghĩ, loại này kỹ pháp đến tột cùng đến cỡ nào khó mà nắm giữ. Chương 284, ta có năng lực như vậy. Bất quá, loại thủ đoạn này, đối với Tiêu Động Trần tới nói, lại là không có bao nhiêu độ khó. Không nói cái khác, vẻn vẹn ở kiếp trước thân là pháp tượng chí tôn kinh nghiệm. Tại đối với năng lượng đem khống phương diện, dù là phóng nhãn toàn bộ thế giới, đều tuyệt không có khả năng có người có thể cùng hắn sánh vai. Có thể đối tự thân năng lượng đem khống chính xác đến loại này hóa cảnh tông sư đều chưa hẳn có thể. Đạt tới trình độ, quả nhiên là thiên phú dị bẩm. Chỉ bằng điểm này, trong vòng 10 năm, hắn liền tất nhập tông sư, trung bình thua ở trên tay của hắn. Không oan, nam tử trung niên trong mắt tinh quang chớp liên tục, mặc dù hắn là nhâm trung bình phụ thân, nhưng giờ phút này, hắn cũng không thể không thừa nhận điểm này. Tối thiểu nhất, cho dù là thiên tài như nhâm trung bình, bây giờ cũng không thể nắm giữ loại thủ đoạn này. Nghĩ tới đây, nam tử trung niên lúc này không do dự nữa. Cái thứ nhất đi vào trong biệt thự, đại tộc lão mặc dù một mực không nói chuyện, nhưng tốc độ phản ứng lại là cực nhanh. Giờ phút này gặp nam tử trung niên cất bước, bước chân nhẹ nhàng một bước, thân thể thật giống như không có trọng lượng, theo sát lấy trung niên nhân tiến vào biệt thự. Cái thứ ba tiến vào, thì là tên kia đi theo nam tử trung niên cùng một chỗ đến người trẻ tuổi. Bước tiến của hắn âm vang hữu lực, tư thế đi cũng cực kỳ tiêu chuẩn, ủng ra dẫm trên mặt đất, thanh âm so với nam tử trung niên thậm chí càng thêm vang dội. Tiêu Thế Vân đứng tại đại môn bên cạnh, một mực chờ ba người tất cả đều sau khi tiến vào. Lúc này mới cái cuối cùng đuổi theo, biệt thự viện tử không lớn, bởi vậy, bốn người chỉ là mấy hơi thở công phu, liền tiến vào biệt thự trong đại sảnh, vừa mới đi vào đại sảnh, ngày xưa đã thành thói quen lập tức liền để hắn theo bản năng trong đại sảnh quét một vòng. Ánh mắt của hắn rất sáng, ánh mắt sắc bén, mang theo xâm lược tính, bất kỳ vật gì, đều tránh không khỏi hắn dò xét, chỉ là, khi hắn nhìn thấy đang ngồi ở trên ghế salon bưng chén trà uống trà Tiêu Động Trần lúc, kia sáng tỏ song đồng, lại là không nhịn được co rút lại một chút, tuổi còn rất trẻ, cho dù là hắn đã đối Tiêu Động Trần làm hiểu một chút. Giờ phút này cũng nhịn không được kinh ngạc, mày kiếm mắt sáng, phong thần như ngọc, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra dạng này hai cái từ ngữ. Ngươi chính là Tiêu Động Trần, hai con cánh tay giao nhau để ở trước ngực, tại kinh lịch ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nam tử trung niên liền nhanh chóng kịp phản ứng, giờ phút này hai bên chân mày hơi nhíu lại, không e dè đánh giá Tiêu Động Trần, không sai, khẽ nhấp một miếng nước trà. Không có đi để ý nam tử trung niên dò xét mình ánh mắt. Tiêu Động Trần lạnh nhạt nhẹ gật đầu, thần sắc của hắn rất là bình tĩnh, nhưng rơi vào Tiêu Thế Vân trong mắt, lại trở thành tự đại biểu hiện. Tiêu Động Trần, vị này là kinh thành Thiên Long vệ nhâm vệ trưởng, mắt thấy Tiêu Động Trần vậy mà như thế không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Tiêu Thế Vân hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần một chút. Ở nơi đó giới thiệu nhắc nhở, ta biết, Tiêu Động Trần tùy ý lên tiếng, liền nhìn Tiêu Thế Vân một chút đều chẳng muốn, tiếp tục ở nơi đó uống trà. Hừ, làm tan. Tiêu Thế Vân sắc mặt càng thêm âm trầm, cảm thấy Tiêu Động Trần quá không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Đại tộc lão cùng nhâm vệ trưởng tự mình tới gặp ngươi. Ngươi còn không tranh thủ thời gian làm lễ, ngậm miệng, nhưng mà, ngay tại Tiêu Thế Vân lời nói này vừa mới truyền ra thời điểm. Một tiếng băng lãnh tiếng quát khẽ, lại là bỗng nhiên đem hắn thanh âm áp chế xuống, chậm rãi xoay qua đầu. Tiêu Động Trần lạnh lùng phủi Tiêu Thế Vân một chút, thản nhiên nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nói với ta như vậy lời nói. Một loại huyền chi lại huyền cảm giác bỗng nhiên từ Tiêu Động Trần thể nội thăng lên. Giờ khắc này, Tiêu Thế Vân liền cảm giác mình giống như bị băng tuyết giam cầm. Hơi lạnh thấu xương xuất hiện, để hắn toàn bộ thân thể đều lạnh từ đầu đến chân. Võ giả thể chất, không nói bách bệnh bất xâm, cũng không xê xích gì nhiều. Nhưng giờ phút này, Tiêu Thế Vân lại hung hăng dùng mình một cái, dưới đáy lòng, càng là đối với Tiêu Động Trần lên e ngại. Bất quá, dạng này e ngại, lại là cũng không có kéo dài bao lâu, đang nghĩ đến còn có đại tộc lão ở đây về sau. Tiêu Thế Vân đáy lòng, lập tức liền có một đoàn lửa giận dâng lên. Tiêu Động Trần, ngươi, hắn chỉ vào Tiêu Động Trần, trong mắt oán độc cơ hồ không cách nào hình dung. Hắn tại Tiêu gia, tuy nói tính không phải nhân vật trọng yếu, nhưng đối với đại đa số tộc nhân tới nói, cũng tuyệt đối có thể xem như quyền cao chức trọng, lại không nghĩ rằng, hôm nay lại bị Tiêu Động Trần như thế quát lớn, mà lại, vẫn là ngay trước đại tộc lão mặt, đây quả thực là mất mặt ném đến nhà bà ngoại, ngực hung hăng chập trùng hai lần, Tiêu Thế Vân mặt mo đỏ lên. thể nội nội kinh lực lượng đều có chút khống chế không nổi kích động. Đang chuẩn bị đối tiêu động chân phát ra quát lớn, nhưng vào lúc này, còn không đợi hắn mở miệng, bỗng nhiên, tại phía trước cách đó không xa, trung niên nam tử kia bỗng nhiên nâng tay phải lên, đi, nam tử trung niên nhíu mày mở miệng, mặc dù chỉ có ngắn ngủi hai chữ, nhưng vừa nghe được câu này, nghĩ đến nam tử trung niên thân phận, Tiêu Thế Vân đáy lòng lửa giận, lập tức liền giống bị nước lạnh đổ vào, trong nháy mắt dập tắt hơn phân nửa, đến cuối cùng, chỉ có thể hung tợn nhìn xem Tiêu Động Trần, mặt mo run rẩy, trong mắt xâm nhiên, tựa hồ muốn đem Tiêu Động Trần thiên đao vạn quả. Tiêu Thế Vân ánh mắt, Tiêu Động Trần tự nhiên rõ ràng cảm nhận được, bất quá hắn lại không đi để ý tới, Tiêu Thế Vân loại người này, trong mắt hắn cũng liền bất quá là một cái tôm tép nhãi nhép thôi. Liền để hắn nhìn thẳng vào tư cách đều không có. Tiêu Động Trần, ngươi có biết hay không, ngươi tối hôm qua làm hết thảy, có bao nhiêu người, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Muốn giết ngươi, đi vào. Tiêu Động Trần trên ghế salon đối diện tọa hạ. Nam tử trung niên rất là tự nhiên cầm qua bên cạnh một cái bỏ trống chén trà,